Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 8. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư là không muốn cùng cái này cái bánh bao trải lão bản cùng chết. Hoàn, toàn không có ý nghĩa. Cũng không phải chỉ có một nhà cửa hàng bánh bao. Nhưng là Nguyệt Lan thật giống như cái này cái bánh bao trải lão bản đào nàng. Mộ tổ đồng dạng, cùng ông chủ này đập, nhất định phải bảo vệ nàng tiểu thư này. Tôn Nghiêm, Ninh Thư cũng không biết nên cảm động hay là phải trực tiếp đem cái này nha. Đánh bất tỉnh kéo đi, các ngươi hai cái này tiểu thâu, lại dám trộm bánh bao của ta, còn dám cùng, ta kêu la, tiểu ăn mày. Cửa hàng bánh bao lão bản nhìn Ninh Thư cùng Nguyệt Lan hai cái nữ lưu, đậu xanh mắt nhất truyền, liền vu khống Ninh Thư cùng Nguyệt Lan trộm đồ của hắn. Nguyệt Lan mở to hai mắt, ngươi nói hưu nói vượn, ta cùng tiểu thư lúc nào trộm bánh bao của ngươi? Ngươi biểu mặt, Ninh Thư còn không biết ông chủ này là tâm tư gì. Ninh Thư chính là heo. Ninh Thư nghĩ nghĩ, mình có phải là hẳn là hướng trên mặt đất một tòa, hô to khóc lớn, chuyện gì xảy ra? Một đạo uy nghiêm bá đạo thanh âm vang lên. Ninh Thư nghe được thanh âm này, toàn thân run lên, ngay cả nói chuyện cũng tự mang bối cảnh âm nhạc, người tuyệt đối là nam chính quân không sai. Ninh Thư dùng một đôi độ cao cận thị mê ly ánh mắt nhìn xem phương hướng của thanh âm, chỉ gặp một cái đầu mang màu nam tử ngồi tại trên lưng ngựa, mặc trên người áo gấm, bên hông buộc lấy óng ánh sáng long lanh dương chi bạch ngọc ngọc bội, tay ghim dây cương, liền là một bộ đứng im mỹ nam đồ. Có tuấn dung từ áo mũ chỉnh tề, thích thẳng phong lưu, tiểu dân bái kiến nhiếp chính vương. Cửa hàng bánh bao lão bản lập tức quỳ trên mặt đất hướng nhiếp chính vương dập đầu. Nhiếp chính vương chính là kia cái vương gia. Ninh Thư im lặng, thật sự là chút xui xẻo, chính là ra làm ăn chút gì, nàng liền tiền đều không có lấy ra. Cửa hàng bánh bao lão bản liền trực tiếp đem nàng cùng Nguyệt Lan đuổi đi, miệng bên trong còn kêu lên tiểu ăn mày, vu trộm bánh bao, hiện tại lại gặp cái này cái gì vương gia. Ninh Thư suy đoán tiếp xuống kịch bản liền hẳn là anh hùng cứu mỹ nhân. Nhiếp chính vương Lạc Quân Diễm, đây là có chuyện gì? Lạc Quân Diễm xoay người xuống lưng ngựa, động tác quý, khí yêu nhã. Nguyệt Lan nhìn thấy có người làm chủ, mà lại cái này thân phận người không thấp, vội vàng nói, cái này cái mắt chó coi thường người khác lão bản, oan, uổng nô tỳ cùng tiểu thư trộm đồ của nàng. Tiểu thư, Lạc Quân Diễm nhìn về phía hỗn xã vô cùng bẩn, đầu tóc rối bời. Ninh Thư, ngươi là nhà nào tiểu thư? Tiểu thư nhà ta là Ngô. Nguyệt Lan nghĩ muốn nói chuyện, lại bị Ninh Thư bịt miệng lại. Ninh Thư ho khan một tiếng, bóp lấy cổ của mình nói ra, ta không phải cái gì tiểu thư. Ninh Thư không riêng to thêm thanh âm của mình, còn cần một đôi độ cao mắt cận thị mê ly tản quang ánh mắt nhìn xem là Quân Diễm. Dù sao nàng hiện tại đã là như thế lôi thôi, dứt khoát đóng vai cái tiểu ăn mày. Nếu có một đôi hắc bạch phân minh, thanh tịnh vô cùng ánh mắt, kia chẳng phải bại lộ sao? Chúng ta đi trước. Ninh Thư lôi kéo Nguyệt Lan tranh thủ thời gian đi. Chờ một chút, là Quân Diễm ngăn cản Ninh Thư, nói ra, chuyện này cũng không biết rõ, chẳng lẽ ngươi liền cam nguyện gánh vác ăn cắp tội danh sao? Ninh Thư rất muốn nói, không có chút nào để ý. Nàng căn bản cũng không có trộm cái gì bánh bao. Nam chính quân thật sự là nhàn nhức cả trứng. Đến quản bánh bao sự tình, nam nữ chủ ở giữa hấp dẫn không phải là dùng để trưng cho đẹp. Kịch bản thời khắc khắc đều muốn đem người tụ cùng một chỗ. Người nói, hai người bọn họ có phải là trộm bánh bao của ngươi? Lạc Quân Diễm biểu lộ nhàn nhạt nhìn xem cửa hàng bánh bao lão bản. Lão bản tại Lạc Quân Diễm uy thế dưới, thân thể run rẩy, ngay cả lời đều không lưu loát. Ninh Thư hoàn toàn minh bạch, cái này cái bánh bao trải lão bản chính là để nàng cùng Lạc Quân Diễm gặp được NPC. để Lạc Quân Diễm anh hùng cứu mỹ nhân. NPCR, Ninh Thư trong lòng hơi tê tê. Kịch bản quả nhiên cường đại. Nàng bây giờ còn chưa có bị Tư Đồ Kình Vũ đưa cho Lạc Quân Diễm. Chạy ra ngoài tìm một chút ăn. Kết quả là gặp một cái nam chính quân. Khó trách Mộc Yên La Tam thế đều trốn không thoát những nam nhân này. Ha ha đát, bản vương muốn nghe lời thật. Nơi này có nhiều người nhìn như vậy. Nếu như ngươi dám nói một câu lời nói dối, ngươi liền đến trong lao đi ở lại. Đi, Lạc Quân Diễm thanh âm rất uy nghiêm. Để cho người ta nghe liền không nhịn được muốn thần phục. Cửa hàng bánh bao lão bản quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, va va chạm, chạm nói ra, các nàng không có trộm bánh bao, là thảo dân vu các nàng. Ngươi người này thật là xấu, liền biết là dạng này. Nguyệt Lan đối lão bản xem thường không thôi. Lạc Quân Diễm hướng Ninh Thư nói ra, hiện tại chân tướng rõ ràng, cô nương, ngươi nói làm như thế nào trừng phạt cái này tâm địa đen tối lão bản. Ninh Thư trừng lớn một đôi tản quang con mắt, không nói gì, cô nương không cần sợ, có chuyện gì bản vương thay ngươi làm chủ. Lạc Quân Diễm bình tĩnh nói, hắn lúc nói lời này, rất cao lớn, cho người ta một loại có thể dựa vào cảm giác an toàn, để nữ nhân động tâm vô cùng. Ninh Thư không có cảm giác gì, tiêm cổ họng của mình đối cửa hàng bánh bao lão bản nói ra, đem tất cả bánh bao đều gói. Nguyệt Lan, cất kỹ bánh bao chúng ta. Đi, được. Nguyệt Lan vội vàng đem ngăn bên trong bánh bao đều thu vào. Nha nha, tiểu cô nãi nãi, ta là vốn nhỏ sinh ý. Cửa hàng bánh bao lão bản nhăn đi lấy khuôn mặt, đáng thương nhìn xem Ninh Thư. Bản tiểu thư coi trọng bánh bao của ngươi, kia là để mắt ngươi. Ngươi vu bản, tiểu thư trộm bánh bao của ngươi. Không có đem ngươi đưa vào đại lao. Ngươi, liền nên cười trộm. Ninh Thư hoàn toàn không có nữ chính nên có thiện lương. Tha thứ, hoàn toàn là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ngang ngược càn rỡ. Cái này, ai, cửa hàng bánh bao lão bản than thở. Có nỗi khổ không nói được. Đến dáng vẻ, để Ninh Thư cảm giác mình trên bản chất vẫn là một cái chùm phản. Diện. Hất lên nữ chính ra liều mạng tìm đường chết. Kịch bản bên trong những nam nhân này đều yêu thiện lương nữ chính quân. Ngược, tình cảm lưu luyến sâu một thanh. Sau đó đều bị nữ chính mê hoặc. Hiện tại, nàng trở nên ác độc như vậy phách lối. Nam chính vẫn yêu nàng sao? Ninh Thư xoay đầu lại. Muốn nhìn một chút Lạc Quân Diễm là biểu tình gì? Chán, ghét, xem thường. Kết quả đối mặt Lạc Quân Diễm một đôi giống như cười mà không phải cười, lại dẫn một loại nào đó thú vị ánh mắt. Ninh Thư ôm ngực, kém chút phun ra một ngụm máu đến. Nàng đều như vậy lãng phí. Mình, cùng thiện lương nữ chính không hợp. Cái này ngu xuẩn con mắt là bị phân cho dán lên sao? Tiểu thư, bánh bao sắp xếp gọn. Nguyệt Lan đem tất cả bánh bao lấy đi. Nguyệt Lan cùng Ninh Thư trong tay đều ôm bánh bao. Ninh Thư miệng bên trong còn ăn bánh bao, trên mặt bẩn thỉu, lại phối hợp lang thôn hổ yết bộ dáng. Đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn. Cô nương, người đây chính là muốn đi rồi. Lạc Quân Diễm lại ngăn đón Ninh Thư. Ninh Thư rất không kiên nhẫn, mặt lạnh lấy nói ra. Người muốn làm gì? Bản vương tốt xấu cũng coi như ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi cứ đi như thế. Lạc Quân Diễm cau mày, khí thế bá đạo lăng lệ. Ninh Thư nghĩ nghĩ, xuất ra một cái bánh bao cho Lạc Quân Diễm, để báo đáp hắn, giải vây tri ân. Nhưng là bánh bao không cẩn thận rơi trên mặt đất lăn hai vòng. Ninh Thư áy náy cười một tiếng, liền tranh thủ trên mặt đất bánh bao nhặt lên, tại y phục của mình xoa xoa, sau đó nhét vào Lạc Quân Diễm miệng bên trong. Nói ra, cái này cái bánh bao coi như là tiểu nữ tử thù lao. Bánh bao rơi trên mặt đất, sau đó lại tại tràn đầy cho bụi trên quần áo cọ. Sát, Lạc Quân Diễm vội vàng đem mình miệng bên trong bánh bao cho nôn. Cảm, giác buồn nôn chết rồi. Hết chương.